Thiên Quân không có ngờ tới Lưu Sa quái thú công kích thật không ngờ biến thái. Tầm tầm lớp lớp. Hơn nữa chính mình căn bản là giết không chết hắn. Bất luận công kích của mình lực như thế nào sắc bén. Trừ phi đem trọn phiến cực lớn sa mạc toàn bộ hóa thành tro tro. Nếu không, cái này sa mạc quái vật như trước có thể một lần nữa sống lại. Thân thể bị vô tận lực công kích đã triền trụ thân thể. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân căn bản là không thể thoát khỏi bọn hắn trở lại Thiên Long cảnh ở bên trong. Bất quá may mắn có Thiên Long cảnh hóa thành nội giáp mặc ở Thiên Quân trên người. Nếu không, Thiên Quân sớm đã bị trước mắt cái này nhìn như vô cùng vô tận công kích khiến cho tro tro chôn vùi. Ác! Tiểu tử! Ta công kích lâu như vậy ngươi vậy mà đánh rắm không có. Xem ra không chuẩn bị cho ngươi điểm ngoan chiêu đi ra. Ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Tốt! Tự cho ngươi kiến thức hạ của ta cát vàng đầy trời. Công kiếp hồi lâu gặp Thiên Quân vẫn đang bình yên vô sự. Chỉ có điều không thể di động thân thể mà thôi. Lưu Sa quái vật kiên nhẫn nhận lấy khiêu khích. Không khỏi thi triển hắn cường hãn công kiếp. Tại cát vàng đầy trời bốn chữ vừa dứt thời điểm. Lập tức liền gặp mắt thường có thể đạt được bên trên bầu trời. Toàn bộ tràn ngập đều là cái loại này như là tơ vàng cát vàng. Không có một tia khe hở địa phương. Hơn nữa mỗi một hạt cát mịn. Cũng như là từng đạo ám khí. Thiên Quân ti không chút nghi ngờ. Nếu là không có Thiên Long cảnh. Quan tự là những này đầy trời cát vàng có thể lấy đi của mình mệnh. Bỗng nhiên. Chỉ thấy đầy trời cát vàng trong lúc đó hóa thành một đầu giống như long không phải long. Giống như hổ không phải hổ quái thú. Đỉnh đầu một cái cự đại cơ giác mãnh liệt hướng Thiên Quân đánh tới. Xông lại lúc như là vạn mã lao nhanh. Dẫn động lấy bốn phía cát vàng càng thêm kịch liệt tả hữu tung bay. Gấp như tia chớp. Thiên Quân đang nhìn đến cái này đầu quái vật lần đầu tiên thời điểm hắn vẫn còn ở ngoài ngàn dặm. Mà chỉ là trong nháy mắt lập tức. Thiên Quân đã có thể ngửi được cái này đầu quái vật trên người phát ra khủng bố khí tức. Tự hồ hắn là mang theo tử thần mà đến. Toàn thân mang theo tử vong khí tức. Rồi đột nhiên. Quái thú mãnh liệt mở ra miệng lớn dính máu. Như là vừa vặn uống máu. Cái kia vài mét lớn lên răng nanh bên trên dính đầy máu tươi. Lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Hung hăng hướng Thiên Quân cắn tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Quân không có ngờ tới tắc thì hội quái thú tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Chính mình còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Công kích của hắn cũng đã cận thân rồi. Hơn nữa hung hăng địa cho mình đã đến thoáng một phát. Thiên Quân chỉ cảm giác phần eo của mình như là đứt gãy. Đau đớn khó nhịn. Tự hồ Lưu Sa quái thú đưa hắn sở hữu tất cả công kích toàn bộ đều đặt ở Thiên Quân phần eo phía trên. Trong lúc nhất thời. Thiên Quân thậm chí liền vặn vẹo hạ thân cũng cảm giác mình trong thân thể có chút xương cốt đã cách vị rồi. Chết đi cho ta. Mãnh liệt một nuốt Thiên Quân không có chút nào phản kháng chỗ trống đã bị Lưu Sa quái thú cho nuốt vào trong bụng. Hừ hừ cho ngươi nếm thử của ta Lưu Kim Cát lợi hại. Lưu Sa quái thú âm thầm đắc ý nói. Hiển nhiên hắn đối trước mắt công kích đã thập phần thỏa mãn. Lưu Kim Cát chính là Lưu Sa quái thú cường hãn nhất công kích. Như là trong nước nhất nguyên trọng thủy. Cái này Lưu Kim Cát cũng có được mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Người chỉ cần bị cái này Lưu Kim Cát cuốn vào trong đó. Không cần thiết một lát thời gian. có thể bị quấy vi nát bấy. Ý thức được bất thường. Hơn nữa thiên quân có thể cảm nhận được tiến vào đến cái này lưu sa quái thú bụng về sau. Tự hồ lĩnh vực tác dụng đang dần dần địa yếu bớt. Bất quá tử vong khí tức nhưng lại càng ngày càng đậm dày. Không được, còn như vậy tiếp tục dù cho có thiên long cảnh bảo vệ tánh mạng ta cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ tới đây, thiên quân thần niệm khẽ động, mang theo mỏi mệt thân thể, lập tức liền về tới thiên long cảnh trong. Thiên long cảnh ở bên trong đang đợi một hồi lâu nhưng không thấy được thiên quân khi trở về. Tiểu ưng cùng bảo mã đã gấp đến độ như là nhiệt trên tổ con kiến. Trước khi cái kia hung hãn công kích bọn hắn đã kiến thức, tuyệt đối không phải thiên quân có khả năng chống cự. Qua lâu như vậy thiên quân vẫn là không có trở lại. Bọn hắn không khỏi càng thêm lo lắng. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Không có thiên quân thần niệm, bọn hắn căn bản là không thể ra đến thiên long cảnh bên ngoài. Một thanh âm đột nhiên nện tiếng nổ tại bên cạnh mình. Tiểu ưng. Bảo mã vội vàng nhìn qua tới. Đã thấy là biến mất không thấy gì nữa pha rác. Hôn mê bất tỉnh. Đầu có một cái cự đại lỗ máu. Tự hồ nhận lấy cực lớn va chạm. Ferrari cả người đần độn. Bất quá tánh mạng ngược lại không sao. Thương lượng một lát, tiểu ưng cùng bảo mã tại đối với pha rác làm đơn giản xử lý về sau liền đưa hắn bỏ vào tinh nhanh chóng trong đại trận. Dù sao chỗ đó mới được là dưỡng thương chỗ tốt nhất. Thời gian nửa nén hương qua đi, vốn là pha rác ngã xuống địa phương lại vang lên một hồi tiếng va đập. Thình lình đúng là thiên quân. Đại ca. Lúc này thiên quân toàn thân toàn bộ dính đầy vết máu. Khó miệng cũng là treo đỏ tươi máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Hiển nhiên, hắn lúc này đã bị thụ thương rất nặng. Phúc phúc. Đột nhiên ngửa mặt lên trời nhổ một bãi nước miếng máu tươi, thiên quân cả người thân thể mềm nhũn, vô lực nằm trên mặt đất. Đại ca, sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu ưng cùng bảo mã không có ngờ tới. Có được thiên long cảnh thiên quân vậy mà bên trên được nặng như vậy. Có chút bất ngờ. Tại vội vàng đưa vào một ít linh lực tại thiên quân trong cơ thể về sau, tiểu ưng cùng bảo mã rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có đem hôn mê bất tỉnh thiên quân dơ lên vào đến tinh nhanh chóng trong đại trận. Tam ca, làm sao bây giờ? Lão đại cùng lão tứ cũng đã hôn mê bất tỉnh rồi. Chúng ta là không phải nên cùng lão lục nói một chút. Bảo mã nhìn xem tiểu ưng. Mày nhớ lại trở thành một cái chữ xuyên, lộ ra cực kỳ khó chịu. Thật sâu thở dài một hơi. Tiểu ưng có chút nhẹ gật đầu nói ra đương kim chi mà tính. Cũng chỉ có đi tìm lão lục thương lượng một chút. Dù sao hắn tại hắc ám đầm lầy tu luyện trăm triệu năm. Đối với lưu sa quái vật có lẽ có nhất định được nhận thức. Cái gì? Các ngươi vậy mà chọc lưu sa quái vật. Đang nghe được lưu sa quái vật mấy chữ lúc, Trọng Thủy Hắc Long bảo vệ lúc có chút kinh ngạc nhìn tiểu ưng cùng bảo mã nói ra. Ai? Cái này lão biến thái hợp lý năm ta đã từng cùng hắn đã giao thủ. Tuy nhiên công kích của hắn lực không ta. Nhưng là ta căn bản là giết không chết hắn. Sa mạc không dứt. Hắn tự bất tử. Lão lục, ý của ngươi là không phải tự hoàn toàn không có cách nào rồi hả? Cái kia lão đại cùng lão tứ không thể cứ như vậy lại để cho tên súc sinh này cho bạch khi dễ nữa à? Nhớ mày! Bảo mã nắm chặt nắm đấm nghiêm nghị nói. hận không thể có thể lập tức đi ra ngoài cùng cái kia lưu sa quái thú đại chiến một hồi. Không, phàm là dám khi dễ huynh đệ của ta chi nhân, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ngũ ca, ta nói giết không chết hắn, nhưng là chưa nói không thể đem hắn thế nào. Giáo huấn hắn dừng lại một chầu hẳn là không nói chơi. Vỗ vỗ Bảo Mã bả vai, bảo vệ lúc đỏ lên hai mắt nói ra. Mà đang ở Tiểu Ưng mấy người thương lượng thời khắc, Thiên Quân đã lặng yên tỉnh lại, hơn nữa bất tri bất giác đi tới phía sau của bọn hắn. Đại ca, đột nhiên cảm nhận được Thiên Quân khí tức tự tại bên cạnh của mình, Tiểu Ưng có chút kinh ngạc hô lên âm thanh. Đại ca, ngươi không sao chớ? Bảo Mã cùng bảo vệ lúc cũng là vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Thiên Quân. Dù sao lúc này Thiên Quân bình yên vô sự đứng tại trước mặt của bọn hắn, cái kia đã nói lên thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tốt rồi, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là linh lực đã tiêu hao hết mà thôi. Bảo vệ lúc, ngươi nói ngươi trước kia đồng lưu các quái đã giao thủ. Mỉm cười nhìn xem bảo vệ lúc, Thiên Quân lạnh nhạt nói. Nương, bất quá cái kia hay vẫn là ngàn vạn năm trước kia. Khi đó ta cùng hắn đại chiến vài năm, ai cũng không thể không biết làm sao ai. Ta tuy nhiên có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, bất quá nhưng không cách nào đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ cần lưu sa không dứt, hắn tự là bất tử chi thân, không ai có thể không biết làm sao hắn. Tốt, có thể báo một mũi tên chi thù là đủ rồi. Lão tứ ta đi nhìn một chút, không có gì trở ngại, chỉ cần tại nghỉ ngơi một thời gian ngắn nên có thể tỉnh lại rồi. Có cường oán không báo không phải quân tử. Lão Lục, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Tại tinh nhanh chóng trong đại trận khôi phục thương thế thật là nhanh, dù sao bên ngoài một giờ, bên trong cũng đã vài ngày rồi. Lão đại, thả ta đi ra ngoài đi, các ngươi nhìn xem ta như thế nào mời đến cái này đầu súc sinh. Bảo vệ lúc nói ra, tự hồ chính mình vì chính mình rốt cục có thể vì cái này đại tập thể làm chút chuyện mà cảm thấy cao hứng. Mỉm cười, Thiên Quân thần niệm khẽ động, bốn người lập tức biến mất tại Thiên Long cảnh trong. Vù, vù, lưu kim cát, coi chừng, cái đồ chơi này chỉ phải lấy được trên người tự trò chơi over rồi. Xem ta hắc viêm hỏa. Đột nhiên, chỉ thấy bảo vệ lúc biến trở về bản thể. Một đầu trường ngàn mét có thừa cực lớn trọng thủy hắc long tự như vậy vắt ngang tại lưu sa quái vật trong bụng. Như là tại bắp rang, những cái kia lưu kim cát tại gặp hắc viêm hỏa thời điểm, vậy mà nguyên một đám nổ ra. A a, là ai? Hiển nhiên, tại bảo vệ lúc dùng hắc viêm hỏa thiêu tạc lưu kim cát thời điểm, lưu sa quái vật cũng không hơn gì. Cái này sẽ cùng tại tổn thương lưu sa quái vật. Dù sao toàn bộ sa mạc đều là thân thể của hắn. Ha ha, lưu sa quái vật, ngàn vạn năm không thấy, ngươi còn nhớ được ta. Lăng không mà nhảy, bảo vệ lúc tự như vậy ngạo khí chạy tại trong hư không nói ra. Trọng thủy hắc long muốn chết lại vẫn chạy đến nơi đây đến. Hiển nhiên, đối với bảo vệ lúc, cái này lưu sa quái vật có rất sâu ấn tượng. Hừ hừ, nhìn xem hôm nay rốt cuộc là ai muốn chết. Khinh thường trào phúng. Chỉ thấy bảo vệ lúc thân thể biến đổi tại biến. Mấy cái thời gian hô hấp cũng đã chống đỡ đầy toàn bộ bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 461. cập nhật lúc 2.12.111.619.22.33 số lượng từ 7.019. Hắc Viêm Hỏa, Lưu Kim Cát, hai người không có ai lưu thủ, đều là sử dụng chính mình cường hãn nhất công kích đến công kích đối phương. Thế lực ngang nhau chiến đấu, bảo vệ lúc cùng lưu sa quái thú căn bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là như vậy vô vị công kích phủ lên toàn bộ bầu trời. Ha ha, Hắc Long, trừ phi lấy ra nhất nguyên trọng thủy, nếu không ngươi là không làm gì được ta đấy. Đầy trời cát vàng cùng liệt hắc hỏa, một đạo lăng lệ ác liệt thanh âm truyền vào thiên quân trong tai. Bất quá thanh âm này càng nhiều hơn là đang giễu cợt, tự hồ tại cười nhạo Hắc Long căn bản tự không khả năng xuất ra nhất nguyên trọng thủy. Nói người vô tình ý người nghe cố tình. Đang nghe nhất nguyên trọng thủy thời điểm, thiên quân linh cơ khẽ động, trên mặt lập tức treo đầy âm hiểm cười hừ hừ. Đã muốn nhất nguyên trọng thủy, ta đây tự như ngươi mong muốn. Nói xong, thiên quân cả người cũng là bay lên trời. Lập tức, cái kia như là thác nước nhất nguyên trọng thủy vậy mà theo thiên quân trước người mãnh liệt trút xuống mà xuống. A a, kịch liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, lưu sa quái thú có chút không dám tin tưởng hí nói nhất nguyên trọng thủy. Sao, làm sao có thể? A a, thanh âm thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả vốn là tràn ngập tại toàn bộ trong không gian Hoàng Sa A Nương theo lấy thanh âm thời gian dần qua biến mất. Tự hồ lưu sa quái thú đã viễn độn nơi đây. Nhìn qua đã biến mất được chỉ còn lại có một đầu hoàng tuyến sa mạc quái vật. Thiên quân biết rõ, cái này biến thái lưu sa quái vật đã độn đi nha. Lăng không mà đứng, bảo vệ lúc trên mặt treo thỏa mãn mỉm cười nhìn qua lưu sa quái vật biến mất phương hướng hưng phấn nói, ta còn thật sự là quên súc sinh này sợ hãi nhất nguyên trọng thủy. Ha ha, hắn không nghĩ tới lão đại ta thậm chí có cái đồ chơi này, hơn nữa tốt hơn theo thân mang theo. Lần này tính toán là đã ra một ngụm ác khí rồi. Bảo vệ lúc hưng phấn nói, lộ ra tương đương đắc ý, tự hồ chôn tại nội tâm của hắn ở bên trong biệt khuất rốt cục tại thời khắc này đã nhận được phóng thiết. Làm sao vậy lão lục, nghe ngươi tự hồ cùng cái này lưu sa quái thú có một đoạn ăn tết quá tiếc a. Báo một mũi tên chi thù, lúc này thiên quân cũng là tâm tình thật tốt. Ai, lão đại, ngươi là không biết thằng này ngàn vạn năm ta đã từng cùng hắn đại chiến mấy lần, nhưng chính là đánh không thắng. Hắn còn chế ngạo ta nói chỉ cần có nhất nguyên trọng thủy có thể đem nó đã bại. Nhưng là ta tuy nhiên không sợ nhất nguyên trọng thủy, nhưng căn bản không cách nào mang tới đại lượng nhất nguyên trọng thủy để đối phó hắn. Nay thiên lão đại ngươi dùng nhất nguyên trọng thủy dọa chạy nó, coi như là cho ta ra một ngụm ác khí rồi. Tự hồ hồi tưởng lại ngàn vạn năm lúc trước cuộc chiến đấu, bất quá đang cùng trước mắt đem lưu sa quái thú bước đi tình hình đến xem, bảo vệ lúc tâm tình trước nay chưa có tốt. Tốt rồi, súc sinh này xác thực biến thái. Nếu là không có nhất nguyên trọng thủy, chỉ sợ thật đúng là khó làm thương tổn hại hắn. Đi, đều trở lại thiên long cảnh trong đi xem. Lão tứ đoán chừng hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Thần niệm khẽ động, thiên quân mấy người lập tức xuất hiện tại thiên long cảnh ở bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại thiên quân mấy người vừa mới xuất hiện tại thiên long cảnh thời điểm, pha rác đã gấp đến độ bốn phía tán loạn rồi. Lão đại, thế nào? Ngươi không sao chớ? Vừa thấy Thiên Quân thân ảnh, Pha Rác lập tức cấp bách tiến lên bắt lấy Thiên Quân bả vai, dị thường lo lắng. Ha ha! Tứ ca! Vừa mới ngươi có thể bỏ lỡ một hồi trò hay a. Lão đại dùng nhất nguyên trọng thủy đem cái kia cái đồ biến thái súc sinh cho dọa đi rồi. Gặp Pha Rác không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bảo vệ lúc liền tranh thủ vừa rồi to lớn thành quả chiến đấu hướng Pha Rác nói. Mà Pha Rác đang nhìn bảo vệ lúc liếc về sau, vội vàng chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem, có chút không dám tin tưởng. Cái này không cần hoài nghi, tên súc sinh kia quả thật bị ta dùng nhất nguyên trọng thủy cho dọa chạy. Tốt rồi lão tứ, thương thế của ngươi không có gì trở ngại a. Thiên Quân nhớ rõ đem Pha Rác làm cho lúc trở lại đầu có một cái cự đại lỗ máu, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, nghiễm nhiên đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắc, lão đại ta không sao, của ta thanh long giáp có thể lợi hại gặp. Nâng lên chính mình thụ qua thương, Pha Rác liền có chút ít ngượng ngùng, có chút nhẹ gật đầu. Thiên Quân liền quay người nhìn nhìn bảo vệ lúc, vẻ mặt mỉm cười nói lão lục, ngươi hay vẫn là ở lại thiên long cảnh ở bên trong tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đế. Huynh đệ chúng ta sáu người chính giữa, cũng chỉ có ngươi bây giờ nhất có hy vọng đột phá. Ha ha! Lão đại! Cái này ngươi yên tâm, lại không cần mấy vạn năm ta có thể đột phá đạt tới thần đế cảnh giới. Tại thiên long cảnh trong tu luyện, ta cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có tốt. Không nói nhiều a. Có không giải quyết được vấn đề nhớ rõ tới tìm ta. Ta đi trước. Thân thể nhoáng một cái, bảo vệ lúc trực tiếp biến mất tại Thiên Quân mấy người bên người. Vù vù. May mắn đi rồi. Nếu là hắn đi ra ngoài, sợ mấy người chúng ta người tự không có cơ hội động thủ. Lão đại, hiện tại chúng ta cũng không có vấn đề gì. Đi ra ngoài đi. Một mực không nói gì Tiểu Ưng nhìn qua Thiên Quân nói ra, trong mắt hiện lên cực nóng thần thái. Tốt, chuẩn bị xong. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân mấy người liền lần nữa đi vào hắc ám trong ao đầm. Lưu sa quái vật sợ chiếm cứ lĩnh vực kéo dài ngàn vạn dặm. Tại lĩnh vực của hắn ở bên trong không có bất kỳ một cái có sinh mạng sinh vật. Cho nên tại kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Thiên Quân huynh đệ mấy người đi thẳng đem thời gian gần một tháng, không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào có sinh mạng yêu thú hoặc là thực vật. Hành trình cũng lộ ra tương đương nhàm chán. Lão đại, thống khổ a, đi lâu như vậy vậy mà không thấy được bất luận cái gì một chỉ yêu thú. Thời gian này thật sự là quá nhàm chán rồi. Pha Rác nhàm chán đá chạm đất ở dưới bụi đất, dơ lên từng đợt cho bụi, tự hồ cũng không biết làm chuyện gì cho tốt. Tiểu tử ngươi, sanh ở trong phúc không biết phúc. Nếu lại đến một chỉ giống lưu sa quái thú như vậy quái vật, ta nhìn ngươi còn nói đều bị nhàm chán. Thiên Quân tức giận trừng Pha Rác liếc nói ra. Mà đúng lúc này, một mực yên lặng lặng yên tiến lên bảo mã rồi đột nhiên dừng thân. Tự hồ như là phát hiện cái gì, sắc mặt biến đổi nhìn xem Thiên Quân nói ra kế tiếp có chút ít hàn huyên. Lão đại, phía trước 10 vạn dặm ngoài có rất nhiều thứ chờ chúng ta. Bốn người chính giữa, bảo mã thực lực cao nhất, lúc này đã đạt đến cổ thần hậu kỳ, cho nên hắn thần niệm bao trùm địa phương khá xa, rất sớm liền phát hiện phía trước tiềm ẩn uy hiếp. Rất nhiều thứ chờ chúng ta, lão ngũ, ngươi nói một chút những cái kia là vật gì. Tiểu Ưng hứng thú cũng bị kích, liền bước lên phía trước hỏi. Kiến ăn thịt người. Vô cùng đơn giản ba chữ. Theo bảo mã trong miệng nhổ ra lại như là ba tòa đại sơn mãnh liệt đánh tới hướng đại địa. Chấn động đấy. Kiến ăn thịt người, đó là cái gì đồ chơi? Ta cho tới bây giờ tự chưa nghe nói qua. Bất quá đối với ta mà nói, chỉ cần có thể chém chém giết giết là được, của ta cục gạch rất lâu không có ra khỏi vỏ rồi. Nghe xong nhiệm vụ của mình đã đến, Pha Rác không khỏi đem thật lâu đều không có lấy ra hạ phẩm thần khí cục gạch vung mạnh đi ra. Suy nghĩ trong tay, mà Tiểu Ưng đang nghe kiến ăn thịt người ba chữ lúc thì là khép hờ lấy hai mắt như là đang suy tư cái gì. Thiên quân, bảo mã, Pha Rác đều là vừa tới đến thần giới. Đối với thần giới sinh vật có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thiên quân biết rõ, Tiểu Ưng có hạng nhất tuyệt kỹ, cái kia chính là như là tìm tòi động cơ. Chỉ cần tại trong đại não có chút suy tư một lát, liền có thể tìm được đáp án. Xem đến lúc này Tiểu Ưng bộ dạng, thiên quân biết rõ, hắn nhất định là đang tìm kiếm cái gì là kiến ăn thịt người. Quả nhiên, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Tiểu Ưng liền mở miệng nói kiến ăn thịt người, còn gọi là ít con kiến, quần cư động vật, sinh trưởng tại thần giới. Kiến ăn thịt người hung mãnh vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trưởng thành kiến ăn thịt người có thể dài đến con nghé lớn nhỏ, thực lực có thể so với thần quân kỳ tả hữu, ngay cả là sư tàn bạo báo cũng vô lực tới chống lại. Nếu như muốn là một đám kiến ăn thịt người đi cùng một chỗ, chỗ kinh trải qua chi địa cỏ cây không sinh, thần giới không có bất kỳ lực lượng có thể cùng chi chống lại. Lời này vừa nói ra, thiên quân mấy người sắc mặt không khỏi thay đổi lại biến. Bất quá Tiểu Ưng tự hồ vẫn chưa nói xong, tại trầm ngâm một hồi lại tiếp tục nói, mỗi sào kiến ăn thịt người trong đó tất nhiên có một chỉ kiến chúa. Kiến chúa thực lực đều bồi hồi tại thần vương kỳ, cũng không thiếu đạt tới thần đế cảnh giới. Kiến ăn thịt người lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm thần khí, chỗ phóng xuất ra con kiến độc có thể trực tiếp lại để cho người bị mất mạng. Không có trước khi tiếng động lớn xôn xao, mà ngay cả hiếu chiến Pha Rác lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Tự hồ đối với Tiểu Ưng theo như lời cái này kiến ăn thịt người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lão đại, cái này kiến ăn thịt người địa bàn chúng ta còn có đi không? Nếu như không đi, có lẽ có thể né qua bọn hắn, nhưng là muốn đường vòng mấy ngàn vạn dặm. Bảo mã nhìn thiên quân nói ra, Tiểu Ưng cái này buổi nói chuyện quả thật làm cho người cảm thấy rung động rồi. Bình thường trưởng thành kiến ăn thịt người thực lực tự đã đạt đến thần quân kỳ, cái này đối với tại bọn hắn mà nói lộ ra có chút khủng bố. Đây, thiên quân tự hồ rơi xuống nhẫn tâm nói ra, nếu như chúng ta liền những này súc sinh đều đánh không lại, về sau đã đến thần giới căn bản là không có cách nào cùng lục đại thần đế đánh nhau. Chúng ta lần này đến hắc ám đầm lầy đến chủ yếu chính là vì lịch lãm rèn luyện, cố gắng tăng lên thực lực của chúng ta. Trước khi gặp lão lục trọng thủy hắc long cùng sa mạc quái thú, thực lực của bọn hắn đều xa xa cao cường cùng chúng ta. Đối với tại chúng ta tới nói căn bản sẽ không có hoàng thủ chỗ trống. Hiện tại thật vất vả đụng phải một đám thực lực bồi hồi tại thần quân kỳ tả hữu kiến ăn thịt người. Đối với tại chúng ta tới nói, bọn hắn tự là tốt nhất bia ngắm. Huống chi đã có thiên long cảnh, an toàn của chúng ta cũng thì có bảo đảm. Thật sự đánh không lại hoặc là gặp kiến ăn thịt người kiến chúa, chúng ta tự trốn ở Thiên Long Cảnh trong tu dưỡng một đoạn thời gian. Tốt. Lão đại. Ta đồng ý. Hừ hừ. Rất lâu không có đại khai sát giới rồi. Lần này ta nhất định phải hảo hảo đã ghiền. Tiểu ưng cái thứ nhất nhất tay đồng ý. Cạc cạc. Chuyện như vậy nếu như thiếu đi ta cũng tự không có ý nghĩa rồi. Ta còn muốn thử xem ta đệ ngũ trảo đến cùng có bao nhiêu lợi hại rồi. Pha rác một bên liếm láp đầu lưỡi của mình, một bên đùa bẩn trong tay cục gạch, sống sờ sờ một cái thổ phỉ bộ dáng. Ha ha! Chuyện như vậy không cần trưng cầu ý kiến của ta. Chỉ cần là đánh nhau sự tình. Ta là người thứ nhất đồng ý đấy. Bảo mã ngược lại là thập phần hào khí đích nói ra. Tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho huynh đệ chúng ta bốn người hảo hảo đến một hồi đại đồ sát. Rút ra bản thân tử phong thần kiếm, kiếm chỉ phía nam, thiên quân lộ ra hăng hái. Đã có giết chóc động lực. Bốn người đi tốc độ chạy cũng nhanh. 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói. Chỉ là một nén nhang thời gian liền chạy tới. Đương nhiên, đây là đan thiên quân cũng không có sử dụng linh hồn cực tốc điều kiện tiên quyết tiến lên đấy. Vù vù, ta đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Đạt đến thần quân cảnh giới. Thần niệm nơi bao bọc khu vực không sai biệt lắm có vạn dặm tả hữu khoảng cách. Cho nên thiên quân mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được kiến ăn thịt người tồn tại. Tự tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Cái này, số lượng này cũng quá kinh khủng a. Thô sơ giản lược dùng thần niệm đếm thoáng một phát cái kia phát giác chính mình mấy người tồn tại kiến ăn thịt người. Pha rác biến sắc tại biến nói. Hoàn toàn chính xác. Lúc này ở hắn thần niệm bao trùm lĩnh vực. Khoảng chừng lấy gần 1 vạn chỉ tả hữu kiến ăn thịt người. Nhưng mà này còn chỉ là một góc của băng sơn. Khổng lồ kia kiến ăn thịt người con kiến bày tại cảm nhận được thiên quân mấy người tùy tiện xâm nhập thời điểm. Căn bản là thờ ơ. Tự hồ đối với tại bốn người bọn họ từ bên ngoài đến người căn bản là không để vào mắt. Ta xem như đã biết cái này kiến ăn thịt người vì cái gì nói là thần giới kinh khủng nhất tồn tại. Sợ sợ chúng ta mấy người cứ như vậy bị bọn hắn quét qua. Tự không có chút nào chống cự dư lực rồi. Cảm thụ được kiến ăn thịt người cái kia cùng một chỗ di động khí thế. Thiên quân cũng là lòng còn sợ hãi nói. Cái này 1 vạn chỉ tấn công bất ngờ mà đến kiến ăn thịt người giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chỉnh tề bộ pháp. Nhất trí động tác. Hết thảy đều là con nghé lớn nhỏ. Không thể nghi ngờ, mỗi một chỉ là thực lực đều tại thần quân kỳ tả hữu. Tự hồ tại con kiến bày ở bên trong. Cái này 1 vạn chỉ kiến ăn thịt người tự là bảo vệ quân đội của bọn hắn. Nghênh đón a, tốc độ của bọn hắn có chút chậm a. Không có chút nào sợ hãi, bảo mã chỉ là nắm thật chặt nắm đấm. Tự hồ đối với kế tiếp chiến đấu tràn ngập hưng phấn thần sắc. Tốt! Bảo mã, ngươi ở bên trong công kích, pha rác cùng tiểu ưng ở bên phải, ta bên trái bên cạnh. Nhớ kỹ! Lúc mới bắt đầu không muốn du đấu. Chỗ xung yếu đến bọn hắn bên trong đi. Nếu như dựa theo bọn hắn hiện tại cái này trận thế, mấy cái hiệp chỉ thấy chúng ta sẽ không có hoàn thủ chỗ trống. Việc cấp bách là xông loạn bọn hắn đầu trận tuyến. Thiên quân tinh tế phân phó. Như là một cái nguyên soái tại chỉ huy thiên quân vạn mã. Tuy nhiên tại bên cạnh của hắn chỉ có Tiểu Ưng cùng Pha Rác cùng với Bảo Mã ba người có thể sử dụng. Lão đại, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. An bài tốt hết thảy về sau, bốn người như là một đạo lợi kiếm. Vèo một tiếng liền lao thẳng tới kiến ăn thịt người đại quân mà đi. Trong nháy mắt, thiên quân mấy người cũng đã cùng kiến ăn thịt người đánh giáp lá cà. Như là đao kiếm đụng nhau. Thiên quân mấy người pháp bảo tại chém tới kiến ăn thịt người trên người thời điểm, vậy mà chui ra hỏa tâm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kiến ăn thịt người phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá dù là như thế, mấy người như là cá chặt đơn giản liền vọt vào kiến ăn thịt người trong đại quân. Lập tức tự như cùng trong dự liệu cái kia giống như sông rối loạn, vốn là nện bước chỉnh tề bộ pháp kiến ăn thịt người đại quân. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, hiện tại có thể buông tay buông chân giết. Nhớ kỹ, một khi linh lực không đủ hoặc là bị thương, muốn lập tức cho ta biết, ta sẽ an bài ngươi đi dưỡng thương đấy. Thiên quân cao giọng giận dữ hét. Hắn lúc này cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên bị trước mắt mấy ngàn đạo to như con nghé kiến ăn thịt người cho bao quanh, nhưng là không có chút nào khiếp đảm. Gút giết hờ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không cảm thấy được a. Toàn bộ hắc ám đầm lầy, chưa từng có bất luận kẻ nào dám đến ta kiến ăn thịt người trong lãnh địa Dương Oai. Không nghĩ tới mấy người các ngươi thật không ngờ không biết tốt xấu. Sở hữu tất cả huynh đệ đều cho ta nghe lấy. Trước mắt cái này mấy người có thể trực tiếp ăn tươi, không cần nộp lên trên. Nói chuyện hiển nhiên là kiến ăn thịt người con kiến bầy bên trong đứt một cái rõ ràng hợp lý. Cái kia như là dái bò lớn nhỏ chòm râu, thậm chí có cái này một vòng màu vàng kim ơn ánh. Bất quá cái này kiến ăn thịt người rất nhanh đã bị Bảo Mã cho tiếp xuống dưới. Giết! Mặc kệ những thứ khác hết thảy, thiên quân cũng lười được quản. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay tử phong thần kiếm, không ngừng chạy tại con kiến bầy chính giữa. Tử phong thần kiếm bị hắn vũ kín không kẻ hở, như là một thanh đoạt mệnh đại đao, thỉnh thoảng tóm lên từng đạo máu tươi. Tuy nhiên lúc này thiên quân không có tan tác dấu hiệu, nhưng là tại tử phong thần kiếm chứng kiến kiến ăn thịt người khôi giáp phía trên, nắm chặt tử phong thần kiếm xúc cảm đến thập phần chết lặng. Thường thường chỉ có bộ chém 10 kiếm mới có thể chém giết một chỉ kiến ăn thịt người. Gần kề một nén nhang thời gian, thiên quân cũng đã cảm giác được có chút thở không ra hơi rồi. Pha Rác càng là trực tiếp đưa tin tới nói phải về đến thiên long cảnh trong khôi phục nguyên khí. Vù vù. Cái đồ chơi này độ tuy nhiên không lớn, nhưng là phòng ngự của hắn thật sự là quá biến thái rồi. Của ta tử phong thần kiếm vậy mà không thể không biết làm sao bọn hắn. Chạy băng băng me xét đét ben ghét như thế nào như thế thuận buồm xuôi gió. Thả người nhảy lên lập tức. Thiên quân phát hiện. Tiểu Ưng mỗi một cục gạch xuống dưới, đều tất nhiên sẽ có một chỉ kiến ăn thịt người bị mất mạng. Cảnh này khiến thiên quân dị thường rất hiếu kỳ. Thất thần lập tức. Thiên quân chỉ cảm giác mình trên đùi phải một hồi toàn tâm đau đớn. Như là một đao đem trọn cái đùi đều chém mất. Hơn nữa đánh mất di động năng lực. Cả người như là bị giam cầm. Không tốt, con kiến độc tiến vào thân thể. Quét mắt Tiểu Ưng cùng Bảo Mã liếc. Không kịp nói cái gì đó, thần niệm khẽ động, thiên quân lập tức đem hai người bọn họ cùng với chính mình toàn bộ đều nhận được thiên long cảnh trong. Lão đại, ngươi làm sao vậy? nhìn qua đầu đầy đại hãn thiên quân. Tiểu ưng mấy người ý thức được không tốt, lại nhìn hướng thiên quân đùi phải lúc, lại phát hiện toàn bộ đùi phải vậy mà biến thành màu đen. Thiên long cảnh thiên quân chỉ hóa thành nội giáp mặc lên người. Hơn nữa đó cũng không phải sống còn thời khắc, cho nên thiên long cảnh không có phát ra nổi chút nào phòng ngự tác dụng. Chân của ngươi làm sao vậy lão đại? Chẳng lẽ là bị kiến ăn thịt người cắn hay sao? Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thiên quân, Bảo Mã lộ ra có chút khó có thể tin. Pha Rác cùng Tiểu Ưng cũng là có chút bận tâm nhìn xem thiên quân, sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, đây không phải kiến chú con kiến đột, ta có thể đem chúng bước đi ra. Ba người các ngươi đem ta đỡ đến tinh trong đại trận đi, chỉ cần 2-3 ngày thời gian ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thừa cơ các ngươi cũng tốt khôi phục hạ nguyên khí. Cái này kiến ăn thịt người thực lực quá cường hãn. Thiên quân sắc mặt tái nhợt nói, mà ngay cả nói chuyện cũng là run run rẩy rẩy. Tinh trong đại trận, tại thiên quân dưới thân, chảy xuôi theo một chuyến ô huyết. Thình lình đúng là bị con kiến độc chỗ lây nhiễm huyết dịch. Vù vù, cái này con kiến độc cũng quá cường hãn, thật không ngờ khó có thể xử lý. May mắn ta đối với thân thể nắm giữ so sánh tốt, có thể thuần thục khống chế tế bào. Nếu Tiểu Ưng cùng Bảo Mã bị cắn, thật không biết như thế nào cho phải. Thiên quân nhíu mày, hiển nhiên bị trước mắt nan đề cho làm khó rồi. Con kiến độc, cái kia chính là acid formic rồi. Độc dù thế nào biến thái cũng đều là có nguyên tố tạo thành. Tự cái này độc tính đến xem, hẳn là cường độ làm một cường toan acid mạnh rồi. Đau xót tẩy rửa trung hòa. Đúng rồi, có phải hay không chỉ cần ta đã tìm được chất kiềm có thể trung hòa cái này con kiến độc rồi hả? Thiên quân lầm bầm lầu bầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 462. Cập nhật lúc 2.12.111.712.24.42 số lượng từ 6.746. Đau khổ suy tư. Thiên quân lúc này tâm tư tự hồ cũng tại cố gắng tìm kiếm có được chất kiềm tính thực vật động vật hoặc là mặt khác không có có sinh mạng đồ vật. Bỗng nhiên, một chữ mắt thoáng hiện tại thiên quân trong não. Xích buồn. Đúng. Xích buồn. Ta thiếu chút nữa quên. Xích buồn tính tẩy rửa có lẽ đạt đến 13 rồi. Nếu đã tìm được xích buồn, có lẽ là có thể giải quyết cái này con kiến độc vấn đề. Có chút hưng phấn đột nhiên đứng lập, thiên quân đã tìm được phá giải con kiến độc phương pháp. Xích buồn thiên long cảnh trong căn bản là không thiếu hụt. Có biển địa phương sẽ có xích buồn, mà ở thiên long cảnh ở bên trong, bản thân thì có một vũng biển cả mãn dục chi hải. Chỗ đó có lấy chi vô cùng dùng không kiệt xích buồn. Thành công thu hồi xích buồn hơn nữa giải quyết con kiến độc vấn đề về sau, thiên quân hiểu ý nở nụ cười. Chính mình lại có thể không hề cố kỵ đi ra ngoài đại đánh một hồi. Dù cho không cẩn thận bị kiến ăn thịt người làm bị thương, vẫn đang có biện pháp giải quyết. Lão đại, thương thế của ngươi đã hoàn toàn bình phục. Tin nhanh chóng trong đại trận đã qua 3 ngày thời gian, mà bên ngoài chỉ là ngắn ngủn sau một lúc lâu. 3 ngày này Tiểu Ưng, Pha Rác cùng Bảo Mã đều là ở đâu tin trong đại trận khôi phục linh lực. Lúc này lại nhìn hướng bọn hắn lúc, nguyên một đám tinh thần nhấp nháy, trong mắt tràn đầy tinh quang, tự hồ có chút chờ mong kế tiếp chiến đấu. Nương, ta đã không có việc gì rồi. Cái này con kiến độc tuy nhiên lợi hại, bất quá đã bị ta phá giải. Nhớ kỹ, các ngươi ba người chính giữa nếu như bất quá người bị thương, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Thiên quân nghiêm túc nhìn xem tiểu ương ba người. Cái này con kiến độc mặc dù đối với hắn không có quá lớn uy hiếp, chẳng qua nếu như tiểu ương một thân cường tự gượng chống, tất nhiên sẽ bị thương. Đã biết lão đại. Ba người trăm miệng một lời nói. Đối với thiên quân, bọn hắn cho tới bây giờ đều là vô điều kiện tiếp nhận. Đúng rồi tiểu ương, ta nhìn ngươi cục gạch đánh tiếp thời điểm mỗi một gạch đều đập chết một chỉ kiến ăn thịt người. Cái này có cái gì bí quyết? Chính mình mỗi một kiếm chặt bỏ chấn đắc tay đều đã tê rần lại, chỉ có thể cho kiến ăn thịt người tạo thành thật nhỏ nguy hại. Đồng dạng là thượng phẩm thần khí, mà tiểu ương mỗi một gạch nện xuống đi tất nhiên phải chết một chỉ. Ở trong đó khẳng định có bí quyết chỗ. Ha ha, lão đại, cái này ta đang chuẩn bị cùng các ngươi nói. Đây là người thân thể chia làm ba bộ phận. Đầu, nửa người trên cùng nửa người dưới. Tại ba cái bộ vị đường nối địa phương, nơi đó là kiến ăn thịt người yếu ớt nhất bộ phận. Chỉ cần ngươi tử phong thần kiếm chém tới bọn hắn chỗ đó, tất nhiên lại để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tiểu ương đắc ý nói, như là đại sư tự cấp thiên quân ba người truyền thụ tác chiến kinh nghiệm. Đã minh bạch, khó trách trước khi ta mỗi một kiếm chỉ cần chạm tới đó bọn hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân như là nhớ ra cái gì đó thoải mái nói. Kiến ăn thịt người thân thể đều bị áo giáp bao trùm lấy. Tuy nhiên những địa phương kia thập phần yếu ớt, nhưng là như trước bị áo giáp bao vây lấy, cũng không có bộc lộ ra đến. Chỉ có điều những địa phương kia tương đối mà nói rất yếu ớt mà thôi. Lão tứ lão ngũ đã nghe được lão tam nói không có công kích bọn hắn thân thể đường nối địa phương. Tốt rồi, chúng ta cái này đi ra ngoài giết giết uy phong của bọn hắn. Ý niệm khẽ động, biến mất gần kề một nén hương, thiên quân bốn người xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Trước khi thiên quân mấy người lăng không biến mất khiến cho kiến ăn thịt người đại quân trở tay không kịp. Đập vào địch nhân vậy mà biến mất không thấy. Cảnh này khiến bọn hắn như là không đầu con ruồi bốn phía tán loạn. Bất quá rất nhanh liền tại kiến ăn thịt người đại quân rõ ràng hợp lý uy hiếp phía dưới khôi phục bình thường. Hắc, chúng ta lại tới nữa. Đem làm thiên quân mấy người lần nữa trống rỗng xuất hiện thời điểm, pha rác dí dỏm cùng kiến ăn thịt người chào hỏi, tự hồ đang giễu cợt sự bất lực của bọn hắn. Đáng giận, đều cho ta hung hăng giết, một cái đều không muốn thả qua. Cái con kia cái đầu tương đối muốn đại nhất số kiến ăn thịt người tại thiên quân mấy người lúc đi ra liền lập tức hạ mệnh lệnh. Mà không đợi hắn trước công kích, bảo mã rất không khách khí liền vung cái kia như là đại sơn nắm đấm hung hăng hướng hắn đánh qua. Hừ, lại để cho các ngươi nhìn xem ta là như thế nào hành hạ giết các ngươi đấy. Sắc mặt treo lạnh lùng âm hiểm cười, chỉ thấy thiên quân ánh mắt không ngừng ở con kiến bầy trong tìm tòi. Rồi đột nhiên chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, như là phát hiện ra mục tiêu, cao giọng quát, chính là ngươi rồi. Vừa rồi cũng dám đánh lén lão tử. Muốn chết. Nguyên lai thiên quân là đang tìm kiếm trước khi cái kia cắn chính mình một ngụm cái kia chỉ kiến ăn thịt người. Có cường oán tất báo, đây là thiên quân cá tính. Chỉ thấy tử phong thần kiếm kéo lấy thật dài kiếm khí, lập tức tựa như cùng như là một chỉ đoạt mệnh móp, hung hăng câu ở đằng kia chỉ kiến ăn thịt người đường nối dưới bụng chỗ. Chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem đó là kiến ăn thịt người hóa thành mảnh vỡ. Hừ, dám muốn giết ta người, ta chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Những lời này như là theo trong địa ngục truyền tới, làm lòng người ở bên trong không khỏi phát lạnh. Tại chém giết cái con kia kiến ăn thịt người về sau, thiên quân cả người vậy mà thu hồi tử phong thần kiếm, vượt quá tầm thường, tay không tấc sắc hướng bốn phía kiến ăn thịt người đánh ra. Bất quá cái kia nhìn như phiêu hốt một chưởng, mỗi một chưởng xuống dưới tất nhiên sẽ cướp đi một cái mạng. Lại để cho các ngươi kiến thức hạ ta phệ hồn ấm lợi hại. Thiên quân âm thầm trong lòng nói ra. Thời khắc mấu chốt, thiên quân lại dùng vận dụng khởi phệ hồn ấm đến. Thực lực cao hơn thiên quân gấp hai ở trong người. Tại phệ hồn ấm sờ thân thời điểm, cũng có thể chém giết. Nhất là tại loại này loạn trong chiến đấu, bốn phía chạy đều là kiến ăn thịt người. Chung quanh, mặc kệ thân thể hướng địa phương nào di động, đều chạm đến kiến ăn thịt người. Cố mà lúc này phệ hồn ấm hữu ích, thiết thực thuận buồm xuôi gió, lại phối hợp thiên long cảnh, công thủ hai đầu đều có được tuyệt cường bảo đảm. Lúc này thiên quân tự như cùng như là một đài giết con kiến máy móc, không ngừng có kiến ăn thịt người ở trước mặt của hắn chán nản tro chôn vùi. Thật sự sảng khoái, không nghĩ tới cái này phệ hồn ấm tốt như vậy dùng. Theo thực lực đề cao, cái này phệ hồn ấm có khả năng vung công hiệu càng lớn. Thiên quân có thể rõ ràng cảm nhận được cái này phệ hồn ấm lực công kích có rất lớn tăng lên. Đến cuối cùng, quay chung quanh tại thiên quân bốn phía sở hữu tất cả kiến ăn thịt người đều có chút sợ hãi hướng hắn nhìn xem. Cái kia tinh thể hình dáng trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp đảm. Tự hồ trước mắt vốn là con mồi nhân loại đã không còn là con mồi, mà là tử thần. Ken két. Tiểu tử, không tệ. Bằng vào một mình ngươi thực lực, đến bây giờ mới thôi vậy mà đã giết ta gần hơn 1000 cái huynh đệ. Hiện tại tự để cho ta tới tiễn đưa tiểu tử ngươi bên trên Tây Thiên. Đột nhiên, một chỉ thể tích dị thường khổng lồ kiến ăn thịt người mãnh liệt thoáng hiện tại thiên quân bên người. Phóng mắt nhìn sang, cái này chỉ kiến ăn thịt người khó miệng chòm râu phía trên thậm chí có một vòng nhàn nhạt màu vàng kim ơn ánh. Thình lình chính là trước kia cùng bảo mã đánh nhau kiến ăn thịt người đầu lĩnh. Mắt lé nhìn sang, lúc này bảo mã đã bị mấy ngàn chỉ cấp vây quanh được dày đặc nghiêm nghiêm. Tự ngươi, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thiên quân chấn động mạnh, bốn phía những cái kia kiến ăn thịt người thức thời mở ra một cái so sánh khoáng đạt không gian. Lại để cho thiên quân cùng cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh chiến đấu. Hừ, thử qua chẳng phải sẽ biết rồi. Tức giận hừ một tiếng, cái này kiến ăn thịt người tự hồ đối với thiên quân thái độ cực độ bất mãn ý. Mặc kệ mọi việc, trực tiếp giơ lên khó miệng của hắn cái càng hung hăng hướng thiên quân xâm nhập tới. Có thể cùng bảo mã giao thủ lâu như vậy mà không rơi nhập hạ phong, thiên quân biết rõ cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh thực lực ít nhất cũng là cổ thần hậu kỳ, không dám có chút chủ quan. Thiên quân lập tức rút ra phá thiên thần kiếm, để ngừa cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh thi triển lĩnh vực giam cầm, đánh cho chính mình trở tay không kịp. Không thể không nói, thực lực đạt đến cổ thần kỳ kiến ăn thịt người không là trước kia những cái kia thần quân kỳ kiến ăn thịt người có khả năng bằng được. Chỉ là tốc độ này, Thiên Quân cũng cảm giác được. Chính mình chỉ là yếu ớt so với hắn mạnh hơn một đường. Hơn nữa lực công kích tuyệt đối cường hãn. Mỗi một lần kẹp động song kiềm đều mang theo một cổ hủy diệt chấn động chi lực. Tự hồ chỉ cũng bị hắn kẹp lên, cả người tuyệt đối sẽ một phân thành hai. Tránh đi mũi nhọn, Thiên Quân lúc này chỉ có thể một mặt né tránh. Không dám cùng cái này kiến ăn thịt người chính diện giao phong. Tiểu tử, có bản lĩnh không muốn trốn. Chính diện cùng lão tử so một hồi. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi là không thể nào còn sống đi đấy. Có chút phẫn nộ nhìn xem Thiên Quân, cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh tự hồ không có gì kiên nhẫn. Hừ, đánh không lại ngươi còn đón đánh, ngươi đem làm lão tử là đầu ngốc. Thiên Quân trên mặt treo trào phúng biểu lộ nhìn xem kiến ăn thịt người nói ra, nhưng chính là không cùng hắn chính diện giao phong. Tốt, dù cho ngươi không đánh ta cũng có biện pháp giết chết ngươi. Nói xong, kiến ăn thịt người đầu lĩnh không hề tiến công, mà là thu hồi cái kia cực đại cái càn. Dương mắt lạnh lẽo Thiên Quân nhìn xem, khép hờ hai mắt, thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức Thiên Quân chỉ cảm thấy thân thể như là gánh vác lấy một tòa đại sơn. Liền di động thoáng một phát đều cảm thấy dị thường khó khăn. Tự hồ chính mình nếu như vậy khẽ động, cái này tòa đại sơn lập tức hội đem chính mình áp thành bánh thịt. Cùng một thời gian, kiến ăn thịt người đầu lĩnh theo trong miệng phun ra một đầu màu đen như mực lợi kiếm. Lợi kiếm hoàn toàn là có màu đen chất lỏng tạo thành, khiếp người tâm hồn dị sắc lưu động, lại mang theo tử vong khí tức. Thiên Quân tuy không chút nghi ngờ, nếu cái này lợi kiếm đánh tới trên người mình, khẳng định như vậy không có lần trước may mắn như vậy. Cả người trực tiếp hóa thành một chuyến thối nước. Ha ha! Tiểu tử! Chẳng lẽ ngươi không biết cổ thần kỳ cao thủ đều có lĩnh vực ấy ư? Hừ! Cái này là của ta hắc con kiến đột. Chỉ cần chúng ta cái này đột, cho tới bây giờ không có thấy có người sống quá. Ngươi đi chết a! Chứng kiến công kích của mình sắp đắc thủ, kiến ăn thịt người đầu lĩnh có chút hưng phấn. Liều lĩnh nói. Tự hồ sau một khắc, Thiên Quân cũng đã phơi thây tại chỗ. Mình cũng vi chết đi phần đông kiến ăn thịt người báo thù. Hừ! Thấp giọng hừ lạnh. Thiên Quân trên mặt tự hồ lộ ra có chút khinh thường. Trước đây, Thiên Quân cũng đã dự liệu được loại này cục diện. Hết thảy đều nằm trong dự liệu, cho nên đem làm trước mắt đây hết thảy sinh ra thời điểm, Thiên Quân không vội chút nào. Thành thạo, căn bản là không sao cả để ở trong lòng. Thúc dục lấy phá thiên thần kiếm vung nó, chỉ mỗi hắn có lĩnh vực tác dụng. Trong nháy mắt, Thiên Quân cũng đã phá vỡ kiến ăn thịt người đầu lĩnh lĩnh vực giam cầm tác dụng. Dùng trong lúc nhất thời, phá thiên thần kiếm không ngừng trước người lắc lư, bệnh thành một đạo kín không kẻ hở võng kiếm, như cùng một cái cực lớn tấm chắn hoàn toàn thủ hộ tại trước người của mình. Hừ, chút lòng thành tự chút năng lực ấy còn muốn giết ta. Trên mặt treo mỉa mai biểu lộ, Thiên Quân ánh mắt bắn thẳng đến kiến ăn thịt người đầu lĩnh. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta. Tuy nhiên ngươi thật bất ngờ phá vỡ lĩnh vực của ta giam cầm, nhưng là muốn tự khinh địch như vậy ngăn cản ta hắc con kiến độc công kiếp, lại là không thể nào. Trung thực nói cho ngươi biết, trong lúc này dung hợp linh hồn của ta, ta có thể đơn giản cải biến hắn tiến công phương hướng. Tự ngươi cái này phòng ngự, căn bản là phòng bất trụ quanh thân, không còn kịp rồi. Nói ra cuối cùng, kiến ăn thịt người đầu lĩnh lộ ra càng hưng phấn. Tinh thể hình dáng con mắt trừng được như là chuông đồng lớn nhỏ. Tự hồ không thể chờ đợi được chứng kiến thiên quân bị cái này hắc con kiến độc bắn trúng một màn. Đáy lòng có chút mát lạnh. Thiên quân không có ngờ tới. Cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh thật không ngờ giả hoạt. Trí tuệ độ cao. Tuyệt đối không thể so với nhân loại đơn giản. Căn bản là không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự. Né tránh cũng là không thể nào. Bởi vì ngay tại kiến ăn thịt người đầu lĩnh nói chuyện lập tức, hắn cũng đã dùng linh hồn chi lực khống chế được hắc con kiến độc xâm nhập đến thiên quân ngực. Trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt va chạm. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Cái này hắc con kiến độc bốc đồng thật sự là quá lớn. Thiên quân căn bản là không vững vàng thân hình của mình. Cả người không có chút nào khống chế dư lực tự như vậy hướng phía sau trượt đến đi qua. Trên mặt đất để lại hai cái thật sâu khe rãnh. Ha ha! Cùng ta đấu! Các huynh đệ ăn hết cả nhân loại này a! Ngửa mặt lên trời thét dài. Tự hồ! Cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh tại vì mình giết thiên quân mà cảm thấy dị thường cao hứng. Nhưng mà, chỉ là một lát thời gian, chỉ thấy nguyên vốn đã đem thiên quân nuốt sống kiến ăn thịt người mãnh liệt tán liệt xem ra. Như là bông tuyết hoàn toàn giống nhau lực hướng bốn phía phiêu khai. Kinh ngạc chầm chầm vào cái chỗ kia nhìn xem. Kiến ăn thịt người đầu lĩnh không biết đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Chẳng lẽ mình đã có nắm chắc giết chết chính là cái người kia loại còn chưa chết sao? Tại hắc con kiến độc xâm nhập ở trước ngực lập tức. Thiên quân có thể thuyên chuyển. Tốc độ nhanh nhất. Lực phòng ngự cường hãn nhất là một mực mặc lên người thiên long cảnh nội giáp. Không có phản ứng chút nào thời gian. Thiên quân cơ hồ là bằng dựa vào bản năng đem thiên long cảnh phòng ngự khuyết tán đến quanh thân. Từ đầu đến chân. Chăm chú thủ hộ lấy. Không có một tia khe hở. Cùng một thời gian. Thiên quân bằng dựa vào ý niệm theo thiên long cảnh trong điều tra xích bùng lai trung hòa hắc con kiến độc. Tuy nhiên cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh hắc con kiến độc dị thường cường hãn. Nhưng là tại trải qua xích bùng trung hòa về sau, thiên quân đã không có bao nhiêu uy hiếp. Giải quyết tốt đây hết thảy. Bốn phía lập tức lại hiện đầy kiến ăn thịt người. Không có chút nào mềm lòng. Thiên quân lại vận dụng như là câu hồn sứ giả phệ hồn ấm. Thu hoạch khởi vây quanh chính mình bốn phía kiến ăn thịt người tánh mạng. Sao? Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được của ta hắc con kiến độc đã công kích được trên người của ngươi. Ngươi như thế nào hội an nhưng không sự tình? Lặp đi lặp lại nhiều lần kinh ngạc. Kiến ăn thịt người đầu lĩnh có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Trên mặt thần sắc biến đổi lại biến. Thiên quân cho kinh ngạc của hắn thật sự là nhiều lắm. Vốn là như là thần vương thuấn di. Ngay sau đó là phá vỡ lĩnh vực. Điều này cũng làm cho mà thôi. Bây giờ lại có thể tiếp được chính mình lần nào cũng đúng hắc con kiến đột. Hết thảy tất cả cũng đã qua dự liệu của hắn. Trong mắt hắn, chính mình tình nguyện cùng cái kia cùng là cổ thần kỳ cao thủ quyết đấu. Cũng không muốn chọc trước mắt cả nhân loại này. Tuy nhiên thực lực cũng không phải rất cường, nhưng là chuyện xấu quá lớn. Không chừng lúc nào cho ngươi tới cái âm đấy. Hừ! Kiến ăn thịt người. Ta nói rồi. Chỉ bằng ngươi muốn giết ta căn bản là không đủ tư cách. Đã ngươi muốn chính diện chiến đấu. ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Cho ngươi chết được nhắm mắt. Bỗng nhiên, Thiên Quân lại ra ngoài ý định cường thế. Quét qua trước khi cái kia không dám chiến đấu tư thái. Hơi có chút kinh ngạc. Bất quá đối với Thiên Quân thực lực thông qua đoạn thời gian này giao thủ. Kiến ăn thịt người đầu lĩnh cũng có thô sơ giản lược đoán chừng. Tuyệt đối không có đạt tới cổ thần kỳ. Tuy nhiên hắn không thể nhìn thấu. Mắt thấy Thiên Quân vung chính mình vừa thô vừa to nắm đấm như là một tòa tiểu sơn áp đi qua. Xuất phát từ bản năng chống cự. Kiến ăn thịt người đầu lĩnh cũng không có lùi bước. Đồng dạng một quyền ngưng tụ lấy vô tận lực lượng. Tự hồ muốn bằng dựa vào một quyền này đưa Thiên Quân vào chỗ chết. Cả hai ở giữa khoảng cách vốn tự không tính xa. Cho nên cực trùng kích thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt lập tức. Hai người tự dây dưa tại một kích. Thuần lực lượng công kích. Cả hai đều toàn lực ứng phó. Lập tức. Chỉ thấy một hồi khoa khoang sáng rọi mãnh liệt theo gió cùng kiến ăn thịt người nắm đấm giao tiếp địa phương truyền tới. Đem hai người bọn họ toàn bộ đều nuốt hết. Không ai có thể chứng kiến bên trong đã sinh cái gì. Giao thủ trước khi. Thiên Quân đã biết rõ. Thật công kích. Là cái mình cũng không đủ cái này kiến ăn thịt người đầu lĩnh giết. Như vậy chính mình chỉ có thể bí quá hóa liều. Gắn đạt tới thắng hiểm. Tại nắm đấm va chạm thời điểm. Chỉ thấy theo Thiên Quân tay phải hủy dị dần hiện ra một đạo huyết sắc. Như là sâu hút máu lập tức liền chui vào kiến ăn thịt người đầu lĩnh thân thể chính giữa. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Đã thấy là kiến ăn thịt người đầu lĩnh thống khổ ôm cái đầu. Không biết làm thế nào. Cả người dị thường chật vật. Không tiếp tục trước khi cao ngạo. Thiên Quân biết rõ. Mình lúc này thực lực cuối cùng hay vẫn là quá yếu. Cái này kiến ăn thịt người so với chính mình mạnh quá nhiều. Căn bản không thể tin hắn vào chỗ chết. Lúc trước ngửa mặt lên trời trên người liền đã nhận được nghiệm chứng. Bất quá Thiên Quân sớm đã có chuẩn bị. Rút ra phá thiên thần kiếm. Thừa dịp kiến ăn thịt người đầu lĩnh đau đớn chi tế. Thiên Quân cả người mãnh liệt đằng trên không ở bên trong. Hai tay nắm chặt phá thiên thần kiếm. Ngưng tụ toàn thân nguyên khí tại trường trên thân kiếm. Hung hăng hướng kiến ăn thịt người thân thể đường nối chỗ bổ tới. Không có chút nào hoàn thủ dư lực. Phá thiên thần kiếm không hề cản trở đem kiến ăn thịt người to như vậy thân thể một phân thành hai. A, đầu lĩnh đại nhân đã chết rồi, mọi người mau bỏ đi. Bốn phía mắt sắc kiến ăn thịt người đang nhìn đến đầu lĩnh nhẹ nhõm bị người trước mắt loại cho chém giết thời điểm. Đều là sợ đến vỡ mật. Tại trong mắt của bọn hắn. Trước mắt cái này cầm trong tay màu vàng kim ôm ánh bảo kiếm nhân loại thật sự là thật lợi hại. Vậy mà có thể đem bọn hắn đầu lĩnh cổ thần kỳ cao thủ giết chết. Cái này đã xa xa vượt qua bọn hắn có khả năng chống lại phạm vi. Giải tán lập tức. Đại chiến chi tế. Thường thường một câu liền có thể dao động quân tâm. Lúc này gần kề chỉ còn lại có 6.000 tả hữu kiến ăn thịt người hoàn toàn không có chiến đấu tin tưởng. Tất cả đều điên cuồng đào tẩu. Tự hồ như là gặp tử thần. Đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại. Vậy mà có thể đem cái này cổ thần kỳ cao thủ giết chết. Ta cùng hắn đấu lâu như vậy còn không có để lại cho hắn một điểm thương tổn. Gặp sở hữu tất cả kiến ăn thịt người cũng như chạy trốn rút lui khỏi. Bảo mã Tiểu Ưng cùng với pha rác ba người cũng lười được đuổi theo. Đều trở lại Thiên Quân bên người. tự hồ như là muốn trì hoãn một hơi. Vận khí mà thôi. Chúng ta hay vẫn là trước quay về Thiên Long Cảnh trong khôi phục thoáng một phát linh lực trở ra a. Giết nhiều như vậy kiến ăn thịt người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này kiến ăn thịt người sẽ không tha chúng ta. Kế tiếp chiến đấu có lẽ sẽ càng thêm gian nan. Thiên Quân tinh tế phân tích nói. Lúc này bốn người bọn họ trên người đều dính đầy kiến ăn thịt người máu tươi. Đều giống như theo huyết trì ở bên trong bò ra tới. Trên mặt đất càng là nằm đầy kiến ăn thịt người thi thể. Phóng nhãn nhìn lại. Vậy mà nhìn không tới cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 463 cập nhật lúc 2.12.111.719.20.46 số lượng từ 7.081. Thiên Long Cảnh ở bên trong. Thiên Quân mấy người đang loại trừ trên người vết máu về sau liền toàn bộ đi tới Thiên Long Cảnh trong tu luyện khôi phục linh lực. Thực chiến về sau, trong lòng của mỗi người đều không có cùng lĩnh ngộ. Tu vi cũng đem càng thêm tinh tiến một cấp độ. Một năm, mà tinh nhanh chóng trong đại trận nhưng lại suốt đã qua một vạn năm. Một thời gian vạn năm Thiên Quân bọn hắn đều không có ra lại qua tinh đại trận. Như là tại bế tử quan đắm chìm tại trong khi tu luyện. Thiên cơ biến đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực. Chỉ cần đạt đến cảnh giới này liền có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Lúc này Thiên Quân liền đắm chìm tại đối với thiên cơ biến thành lĩnh ngộ chính giữa. Trước khi Thiên Quân đối với cái này thái thượng vô cực đã lĩnh ngộ 3/10 tả hữu liền đạt đến thần quân cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy Thiên Quân khép hờ lấy hai mắt. Trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Như là một đứa con nít tại ngủ say. Đắm chìm tại trong mộng đẹp.